Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không nghĩ rằng kịch bản tiếp theo sẽ rất khó khăn sao? Han Su-yong hỏi tôi, quỷ vương thứ 73 rất mạnh nhưng nó không phải là vấn đề lớn nếu chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng. Có lẽ đây sẽ là kịch bản dễ nhất trong tất cả các kịch bản mà tôi đã trải qua cho đến nay. Ngay sau đó, những người đang tập trung cho việc luyện tập lại gần tôi. Mọi người đã hoàn thành việc nâng cao thứ hạng của mình rồi chứ? Jung Hyun là người trả lời câu hỏi của tôi. Tất cả chúng tôi đều đã nằm trong top 10. Thực tế, Jihe và Pyudu, SC mới gần đạt nhưng họ đã được tự động nâng cấp vào sáng nay. Tự động, chỉ có một lý do cho việc nâng cấp như vậy. Đó là khi một người xếp hạng cao hơn bị giết. Han Su-yong đã ngay tức khắc cảm thấy điều bất thường. Một người xếp hạng thứ 10 đột ngột qua đời. Có gì đó kỳ lạ. Ây, tôi thực sự không? Cậu đã đến, Kim Do-ka. Cậu định đưa người phụ nữ đó theo. Han Su-yong nấp sau tôi trước sự xuất hiện đột ngột của Yu Jong-hyuk. Cô ấy vẫn sợ Yu Jong-hyuk. Tôi gật đầu khi Yu Jong-hyuk nhìn chằm chằm vào Han Su-yong và rút ra thẻ 6 người. Hóa thân, Yu Jong-hyuk đã sử dụng thẻ 6 người. Hóa thân, Han Su-yong đã trở thành người tham gia đặc biệt của kịch bản. Hóa thân, Han Su-yong đã gia nhập đội của hóa thân. Yu Jong-hyuk, Han Su-yong rất ngạc nhiên trước những tin nhắn liên tiếp. C, cái gì chứ? Ế, tại sao tôi lại phải vào đội của anh ta? Giờ thì, chúng ta hãy sẵn sàng thôi. Theo lời của tôi, các thành viên di chuyển vào đội của họ. Đội đầu tiên tập hợp là đội của Yu Jong-hyuk, gồm có Lee Hwin-sung, Lee Seo-hwa, Lee Ji-hye và Gong Pyu-du. Thêm vào cả Han Su-yong đang phàn nàn. Sự pha trộn bất thường giữa các nhân vật cũ trong tiểu thuyết và các nhân vật mới đã cho tôi một cảm giác tuyệt vời. Đó là một thứ xa xỉ mà chỉ một người đọc con đường sinh tồn mới có thể cảm nhận. Tiếp theo là đội của tôi. Jung Hyun, Yu Sang-geo, Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang. Với bầu không khí thoải mái hơn so với kiểu kỷ luật quân đội của đội Yu Jong-hyuk. Tôi nhìn từng thành viên một. Tại sao anh lại nhìn chúng tôi như vậy? Chỉ là một cảm giác mới mẻ. Tôi mỉm cười trước lời mắng mỏ của Jung Hyun. Tôi cảm thấy đau đớn và buồn bã trước những người đã theo sát tôi suốt quãng đường ở đây. Tôi cảm thấy trái tim mình như đang nhạy cảm hơn kể từ khi tôi nói chuyện với bức tường thứ tư. Có thể là do tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho tình huống này. Bây giờ tôi lại sợ đánh mất họ. Ồ, chúng ta không phải là một nhóm 6 người sao? Họ nhìn theo ánh mắt của tôi. Có một hàng búp bê cách đó vài bước. Đừng đứng đó, đến đây đi. Chúng tôi đã lấy được 2 thẻ 6 người. Han Su-yong về đội của Yu Jong-hyuk và đội của tôi cũng cần người thứ 6. Chính xác thì đó là một người phụ nữ. Su-kyung, SC cũng muốn đi cùng anh. Cô đi cùng tôi sẽ hữu ích hơn. Hóa thân của Jeon Woo-ochi, Cho Young-run nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Tôi đã yêu cầu mẹ tôi đưa cô ấy vào làm thành viên của đội. Dấu ấn của Jeon Woo-ochi khá hữu ích cho những tình huống khẩn cấp. Cậu đã nói chuyện với Su-kyung, SC chưa? Tôi trả lời, một chút. Do hậu quả của việc trốn thoát khỏi bức tường thứ tư, mẹ tôi không có tư cách để tham gia vào kịch bản tiếp theo. Nhờ bức tường thứ tư, tôi đã khám phá ra những điều khác biệt về mẹ tôi. Không chỉ là về quá khứ mà bà ấy đang che giấu, mà còn có những gì bà trải qua sau khi tham gia kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như tôi, người biết toàn bộ câu chuyện, mẹ tôi đã phải vật lộn trong tuyệt vọng. Bà ấy đã phải trả một cái giá vô lý cho các chòm sao nhiều lần, bị bắt với mục đích đánh cắp ký ức của người tái sinh Nirvana và thậm chí ký hợp đồng với Tinh Vân để giữ cho mình được an toàn. Mặc dù biết tất cả những điều này, tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì để nói với mẹ tôi. Có lẽ vì chưa đến lúc, khi các kịch bản đã hoàn thành một cách an toàn, có lẽ lúc đó chúng ta có thể chia sẻ câu chuyện thực sự. Mẹ tôi chắc cũng biết điều đó vì vậy lần này bà không nói gì nhiều. Bà chỉ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu trước khi nói. Ta tin vào sự lựa chọn của con. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ khi nghe điều này. Có lẽ mẹ tôi đã đọc được điều gì đó về tôi, giống như tôi đã biết thêm về bà qua bức tường thứ tư. Khởi hành, chúng tôi bắt đầu di chuyển. Mục tiêu là bàn thờ nằm trung tâm của đồng bằng Abyss. Cũng giống như tầng đầu tiên của lâu đài bóng tối, chúng tôi có thể di chuyển đến tầng tiếp theo bằng cách sử dụng bàn thờ. Chúng tôi bắt đầu cuộc dạo chơi nhàm chán và Jung Hyun mở lời. Những Tinh Vân dạo này quá yên tĩnh, nó khá kỳ lạ. Đúng vậy, tôi đã không nghe thấy tin nhắn của Tinh Vân kể từ 2 ngày trước. Tôi không biết họ đang che giấu điều gì đó hay có lẽ họ đã tiêu tốn quá nhiều xác suất. Tôi liếc nhìn Yu Sang-geo và hỏi. Cô đã kết nối với Olympus chưa? Cho đến 3 ngày trước, như tôi đã nghe lần trước, các chòm sao trên đỉnh Olympus hiện đang nội chiến. Những người bên ngoài Olympus như Dionysus và Persephone là những người đã tiếp cận Yu Sang-geo. Có lẽ 3 ngày trước đã có một cuộc đấu tranh bên trong Olympus. Vẻ mặt tôi khó chịu và Yu Sang-ge nói với giọng lo lắng. Doka, SC, anh ổn chứ? Tôi ổn. Còn Yu Sang-ge, SC thì sao? Tôi đang cố gắng để ổn. Tôi liếc nhìn Yu Sang-ge. Cô ấy là một người tốt đến nỗi tôi sẽ cảm thấy tiếc nếu tôi cứ dõi theo cô ấy. Cô ấy đã biết về số phận của tôi trước tiên và tôi nghe nói rằng cô ấy đã chạy xung quanh để cứu tôi. Điều đó không lạ đối với Yu Sang-ge. Cô ấy là người đầu tiên hành động nếu có gì đó không ổn. Trong kịch bản đầu tiên, cô là người đầu tiên đứng lên để cứu bà lão. Yu Sang-ge sẽ hành động y như vậy nếu người khác vào vị trí của tôi. Chúng ta có thể thắng không? Chúng ta đã lên kế hoạch cho đến nay nhưng lần này. Đừng lo lắng, tôi cố gắng trấn an Yu Sang-ge. Tôi sẽ không chết, cô biết đấy. Yu Sang-ge là người đầu tiên nhìn thấy số phận của tôi và cô ấy hẳn biết rằng nó chưa biến mất. Tôi đang tự hỏi mình có thể nói gì khác để trấn an cô ấy khi tôi nghe thấy giọng nói của Yu Jong-hyuk. Ở đây, một tòa nhà khổng lồ gợi nhớ đến Paternan cổ đại. Các thành viên trong nhóm cứng lại và tôi đã gọi từng người một. Gyu-young, Yu-sung, làm theo những gì chúng ta đã thực hành trước đó. Đừng gọi dòng camera cho đến khi anh ra hiệu, hiểu không? Vai trò của những đứa trẻ này là điều quan trọng nhất trước cuộc tấn công vào quỷ vương. Con rồng Chimera do bọn trẻ thuần hóa sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc tấn công này. Yu Sang-ge, SC, hãy bảo vệ Jung Hyun. SC khỏi bị thương. Lần này, lực lượng chính sẽ là Jung Hyun. Cô nhớ hết cách tấn công chưa? Rồi, Yu Jong-hyuk nhìn về phía này khi anh ta chuẩn bị xong xuôi và tôi dẫn đội đến chỗ anh ta. Một sự thay đổi chiều cao sớm xuất hiện. Yu Jong-hyuk và tôi cùng lúc đặt tay lên dấu cọ trên bàn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ thách thức kịch bản đã được xác nhận. Kẻ thách thức kịch bản, đứng đầu trong lâu đài bóng tối, Yu Jong-hyuk. Kẻ thách thức kịch bản, đứng thứ hai trong lâu đài bóng tối, Kim Do-ka. Tổng số người tham gia, 12 người. Bạn có chắc chắn muốn tham gia kịch bản không? Tất cả chúng tôi đều đồng loạt gật đầu. Những tia sáng chói lọi xuất hiện và cơ thể chúng tôi được chuyển sang tầng tiếp theo. Nơi chúng tôi được chuyển đến là một lối đi chật chội. Bạn đã vào khu vực kịch bản chính mới. Kịch bản chính, 10. Quỷ vương thứ 73 đã bắt đầu. Đúng như dự đoán, diễn biến giống như tiểu thuyết gốc. Khi đi theo đoạn này, chúng tôi sẽ đến được hội trường nơi quỷ vương thứ 73 đang đợi. Chuẩn bị đội hình, chúng tôi di chuyển cẩn thận dọc theo lối đi. Độ khó phụ thuộc vào sức sát thương được gây ra với đòn tấn công bất ngờ đầu tiên. Nếu chúng tôi có thể đến gần nhất có thể và gây ra một đòn với sát thương lớn, chúng tôi có thể hoàn thành nó mà không cần sử dụng tất cả các đội hình đã luyện tập. Tuy nhiên, khi tôi di chuyển dọc theo con đường, một cảm giác lo lắng tràn ngập tâm trí tôi. Tại sao nó lại yên lặng như này? Tôi đáng lẽ phải cảm nhận được khí tức của Ma Vương vào lúc này rồi chứ? Sau đó, một thông báo hệ thống xuất hiện. Đã xảy ra lỗi. Hyung, đây là... Li Gyu-young ngạc nhiên theo phản xạ mở miệng và tôi đặt ngón tay lên môi cậu nhóc. Họ hạ giọng xuống và nói. Doka, SC, chuyện này khác với. C, có người chết ở đây. Người nói là Li Huynh-sung, người đang tìm kiếm ở phía trước. Chúng tôi di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể và tập trung gần Li Huynh-sung. Điều đáng ngạc nhiên là có những thi thể trông như vừa mới chết. Yu Jong-hyuk chạm vào chúng và những tia lửa mạnh mẽ bắn ra. Một cơn bão xác suất. Tôi không biết họ đã làm gì nhưng nếu những tia lửa vẫn còn ở đây sau khi họ qua đời, các nhà tài trợ của họ chắc chắn đã làm một điều gì đó kinh khủng. Các hóa thân đã sử dụng rất nhiều vũ lực và các nhà tài trợ đằng sau họ chắc hẳn đã phải chịu một đòn nặng nề. Ai đã làm điều này? Sau đó Yu Jong-hyuk mở lời. Các hóa thân của Veda và Papyrus. Sao? Tôi đã gặp họ lang thang quanh lâu đài bóng tối. Họ đã liên lạc với tôi. Làm thế nào mà những người đó lại ở đây? Họ không có quyền tham gia vào kịch bản. Có vẻ như có một thẻ 6 người khác. Một câu hỏi đã được giải quyết. Thứ hạng của Lee Ji-he và Gong Pyu-du tăng đột biến là do những người xếp hạng bị giết ở đây. Tôi có một linh cảm đáng ngại. Liệu đám tinh vân yên lặng vì chúng đã sử dụng hết xác suất của chúng ở đây không? Điều đó có nghĩa là, theo phản xạ, chúng tôi nhìn nhau và Yu Jong-hyuk bắt đầu chạy về phía hội trường, bỏ qua đội hình. Nếu tôi đúng, bây giờ không phải là lúc để lo lắng về đội hình. Ngay khi bước vào hội trường, chúng tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Các chòm sao, các vị đang làm cái quái gì vậy? Hàng chục đốc Kaebi bay lơ lửng trong không trung ở trung tâm hội trường. Thật khó xử nếu các vị làm những việc tùy tiện như vậy. Hay các vị đang xem thường Starstream, sử dụng Deus Ex Machina ở nơi như này. Những lời nói không hướng về chúng tôi nhưng chúng tôi nhận ra ý định ở đây. Bi-hyung trông khó xử khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tên ngu ngốc này, cái quái gì? Tôi biết các vị đang lo lắng về việc hóa thân nhưng kịch bản sẽ không kết thúc chỉ vì các vị can thiệp. Một số người đã nhận được một đòn gần như hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao các vị lại làm điều này? Chỉ cần nhìn vào xác suất, tất cả các chòm sao thấp hơn đã sụp đổ. Có một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của Doc Caebi đại diện. Nó cười như thể đã biết điều này sẽ xảy ra ngay từ đầu. Khoan đã, tên khốn đó vừa nói gì? Kim Doka, tôi nhìn theo hướng Yu Jong Hyuk đang chỉ. Trung tâm của hội trường, có một ngai vàng bị hỏng. Nơi ban đầu nên là chỗ quỷ vương thứ 73 ngồi. Ngoài ra, quỷ vương đáng sợ mà chúng tôi nên gặp. Quỷ vương thứ 73 đã chết. Hắn nằm trên mặt đất với lồng ngực bị xé toạc. C, cái gì thế này? Hắn ta đã chết. Sau lời nói của Han Su-yong, các thành viên khác đã mở miệng. Quỷ vương đã chết. Vậy điều gì sẽ xảy ra với kịch bản? Có lẽ nó đã kết thúc. Đầu tôi giờ đang khá loạn nên tôi không thể nghe thấy tiếng của mọi người. Các hóa thân không đủ tiêu chuẩn thách thức kịch bản, đón nhận cơn bão xác suất và giết chết quỷ vương với sự hỗ trợ của tinh vân. Thoạt nhìn, kịch bản dường như đã được giải quyết. Tuy nhiên, các kịch bản chính của Starstream không đơn giản như vậy. Starstream đã sửa chữa sự cân bằng của kịch bản này. Các tình huống mà các tồn tại siêu việt bị can thiệp quá mức đã khiến Starstream buộc phải sửa chữa. Có một cảm giác déjà vu mạnh mẽ trong đầu tôi. Nó không phải là kịch bản của quỷ vương thứ 73 nhưng có một điều tương tự đã xảy ra trong con đường sinh tồn. Kịch bản đã bị hủy hoại bởi sự bạo loạn của các chòm sao và Starstream đã khôi phục lại kịch bản chính. Sau đó điều gì sẽ xảy ra? Starstream đã sửa chữa xác suất bị hỏng. Tôi nhìn quỷ vương đã chết. Starstream thích dòng chảy tự nhiên của những câu chuyện và nó không thể hồi sinh những tồn tại đã chết. Việc đảo ngược thời gian hoặc hồi sinh sẽ làm suy yếu xác suất của kịch bản hơn nữa. Nội dung kịch bản chính đã được cập nhật. Quỷ vương thứ 73 đã chết. Tuy nhiên, một quỷ vương thứ 73 vẫn cần thiết. Bởi để tiến hành kịch bản, hắn ta là điều kiện tiên quyết. Starstream ban đầu được thiết lập để khắc phục những mâu thuẫn này. Có một viên ngọc bích sáng chói ở chỗ ma vương đã chết. Theo phản xạ, tôi lẩm bẩm. Này, cái này, nhân tiện, tôi không thể cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào xung quanh mình. Có một cảm giác kỳ lạ đang chạy dọc sống lưng tôi. Thời gian như trôi rất chậm. Tôi nhìn quanh và Yu Jong Hyuk không có ở đó. Yu Jong Hyuk, ngay khi tôi di chuyển, Yu Jong Hyuk đã chạm tới viên ngọc. Biểu cảm của anh ta khi anh ta nhìn tôi là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Yu Jong Hyuk đang nhìn tôi với ánh mắt chưa từng xuất hiện trong con đường sinh tồn. Kim Doka, hãy chắc rằng giữ đúng lời hứa của cậu. Sau đó, hệ thống thông báo hiện lên. Ứng cử viên cho Quỷ Vương thứ 73 đã được tìm thấy. Quỷ Vương thứ 73 mới được bầu chọn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 4U. Nét trước sau, cách chương.